Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1112. Chương 1112. Không ăn nổi mì ăn liền. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Nói tóm lại, năm nay Hắc Long Giang mở sông thời gian so thường ngày năm hơi sớm. Thường ngày năm mở sông bình thường đều ở đây trung tuần tháng 4 đến cuối tháng 4 là hơn. Giờ cũng có số rất ít đề ra sớm và theo sau. Năm nay là thuộc về đề ra sớm. Hơn nữa nói trước có nửa tháng chừng. Đến ngày 10 tháng 4, Hắc Long Giang bên trong băng xếp đã chảy sạch sẽ. Ít nhất Đại Hắc Hòa Đảo đến ốp nần đoạn này mặt sông là không có băng xếp hàng. Nhưng là Hắc Long Giang hạ lưu còn có băng xếp hạng thẳng. Đó là từ ngạc nhiên Lệ Giang, cũng chính là Liên Xô trong biên giới hoang con sông thẳng xuống băng xếp. Ngạc nhiên Lệ Giang băng xếp chảy ra cũng ở đây hạ lưu. Cái này không can thiệp Đại Hắc Hòa Đảo và ốp nần giữa đường thủy giao dịch. Ngày 11 tháng 4, thứ nhất chiếc từ ốp nần phát ra thuyền khách tựa vào Đại Hắc Hòa Đảo Liên Xô phương hướng một bên. Trên thuyền Liên Xô dân thành phố túi lớn túi nhỏ địa cầm bọn họ hàng hóa leo lên Đại Hắc Hòa Đảo. Samirop cũng ở đây chiếc thuyền khách lên. Theo hắn lên đảo còn có 7-8 cái bọn Tây. Samirop lần này qua sông cũng không phải là làm giao dịch, mà là cho Vạn Phong đưa đầu người. Những thứ này người Liên Xô và đầy mặt hắn bình tĩnh không cùng, mà là mang tò mò vẻ mặt leo lên TQ lãnh thổ. Bên trái xem bên phải nhìn mặt đầy tò mò. Những người này bởi vì phải đến TQ làm việc, vì vậy rơi xuống đất thủ tục tương đối phiền toái, mất rất lớn sức lực mới giải quyết visa vấn đề. Bảy người này ta liền giao cho ngươi, nửa năm sau ngươi phải đem bọn họ lại giao cho ta. Cảm ơn ngươi Samirov, ngươi giải quyết vấn đề. Giao dịch khi nào thì bắt đầu nha? Lại qua 2 ngày đi. Bây giờ cũng không phải là đi mặt băng đơn giản như vậy. Ta phải đem hàng hóa chứa trên thuyền mới có thể trở tới đây. Chính là không biết lúc này báo quan có còn hay không trước kia đơn giản như vậy thuận lợi. Báo quan chương trình sẽ không phát sinh biến hóa gì, nhưng là kiểm tra thời gian sợ là phải kéo dài. Dẫu sao kiểm tra thuyền có thể so với kiểm tra một chiếc xe chở hàng phiền toái nhiều. Trước kia cùng ngày là có thể quá quan sự việc phỏng đoán sẽ không phát sinh. Nói không chừng phải có 2 ngày rời ngày. Xavierop còn mang tới Vạn Phong yêu cầu tư liệu. Những thứ này tư liệu đều là Comsomos phương diện buôn bán sổ tay. Chủ yếu chính là giới thiệu tọa lạc tại Comsomos bên trong một ít hãng sản phẩm tình huống. Samirov mang tới 7 cái nhân viên kỹ thuật phát hiện người trẻ tuổi này chính là bọn họ muốn đi. Công tác lão bản đều có điểm ngạc nhiên, mà càng ngạc nhiên hơn là cái này ông chủ nhỏ tiếng Nga khẩu ngữ trình độ và bọn họ trao đổi không có bất kỳ vấn đề. Chẳng những là cái này ông chủ nhỏ, trong nhà này không ít người cũng có thể kéo mấy câu tiếng Nga. Nhưng coi như không ít người cũng có thể nói mấy câu nhưng vẫn là cần phiên dịch. Vạn Phong nhờ người cho Lương Băng Ngọc mang hộ liền cái tin. Lương Băng Ngọc rất nhanh đã tới rồi. Ở nàng phiên dịch hạ, Trần Đạo và những nhân viên kỹ thuật này làm trao đổi. Trần Đạo trao đổi thật ra thì coi như là một lần nắm rõ. Vạn Phong đặc biệt lo lắng Samirov tùy tiện tìm 2 cái hãng công nhân bình thường tới lừa bịp hắn. Nắm rõ kết quả coi như hài lòng. Tối thiểu những người này là thứ thiệt nhân viên kỹ thuật mà không phải là công nhân bình thường. Những thứ này nước Nga nhân viên kỹ thuật người cầm đầu kêu Sergey. Nguyên lai chính là một cái cao máy tiện chế biến kỹ sư. Đã từng ở tuần hoàn kết hợp lại làm việc qua. Tuần hoàn kết hợp lại là Liên Xô một cái nổi danh chế tạo cơ giường công xưởng. Và Lenin cách lạc motor điện nhà máy cùng xưng Liên Xô 2 lớn máy tiện chế tạo xí nghiệp. Ở Liên Xô giống như xét gây người như vậy đều là thuộc về lương cao nhất tộc. Nguyên bản có tương đối an nhàn sinh hoạt. Hắn sở dĩ đáp ứng đến TQ tới. chủ yếu là vì câu kia uống rượu quản đủ mà đến. Ở Liên Xô chính là có tiền có lúc vậy không mua được rượu. Cái này làm cho là rượu người Liên Xô không cách nào nhịn được. Những người này tới được cùng ngày liền thấy bảo đảm đủ rượu. Dòng dã một kho hàng rượu trắng để cho những thứ này lão Tô vui hoa tay múa chân đảo. Nhìn những thứ này huê tay múa chân người ngoại quốc, Vạn Phong khẽ lắc đầu. Hắn thật không cách nào hiểu người Liên Xô đối với rượu si mê. Có phải hay không người Liên Xô đang đánh nhau đánh được đầu người đổi đầu chó thời điểm ném mấy chai rượu trắng đã qua bọn họ thì biết dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Những tình huống này Vạn Phong cho rằng rất có thể phát sinh. Hắn thậm chí cho rằng trong ngực cất một chai rượu là có thể câu đến Liên Xô người phụ nữ lên giường. Vạn Phong rất nghiêm túc đem kho hàng quản lý giao cho Trương Chí Viễn và Dương Kiến Quốc. Trương Chí Viễn phụ trách hàng hóa, Dương Kiến Quốc phụ trách an ninh. Bên ngoài và Samirov giao dịch liền giao cho Trương Thạch Thiên. Chỉ cần Trương Chí Viễn đem giao dịch giá biểu biết rõ là được. Trở về người Vạn Phong vậy chọn xong. Vạn Phong muốn mang người có Trần Đạo, Hàn Quảng Gia, Lương Băng Ngọc và Tề Hồng hơn nữa 7 cái Liên Xô nhân viên kỹ thuật. Chuẩn bị xong hết thảy thủ tục sau đó. Ở tháng 4 số 13 Vạn Phong lên đường. Đầu tiên là ngồi máy bay đến Cáp Tân, sau đó sẽ ngồi máy bay đến Bột Hải, cuối cùng ngồi xe đò ở ngày 15 tháng 4 buổi chiều trở lại Hồng Nhai. Lần này trở lại chưa cái gì đột nhiên tập kích ý nghĩa. Bởi vì nửa tháng trước Vạn Phong cho Loan Phượng biêu tin thời điểm nói ước chừng nửa tháng sau liền sẽ trở lại tin tức, cho nên Vạn Phong các người xuất hiện ở Nam Đại Loan thời điểm không có đưa tới cái gì náo động hiệu quả. Từ Hồng Nhai ngồi thẳng thông tương uy nhỏ khách, ngay tại an ninh trước cao ốc xuống xe. Đến nơi này Hàn Quảng Gia liền không có chuyện gì. Kỹ nghệ phương diện kỹ thuật sự việc và hắn không liên quan. Vì vậy xuống xe hắn trở về hắn công ty an ninh bên trong đi. Mặc dù lần này Vạn Phong liền đi 2 tháng. Nhưng là Nam Đại Loan bên trong biến hóa nhưng là to lớn. Nguyên bản những cái kia xây dựng một nửa xưởng, bây giờ đã có nửa số trở lên xây dựng xong, còn lại không làm xong vậy đều tiến vào kết thúc giai đoạn. Trong đó mấy cái háng khói cửa sổ đã bắt đầu bốc khói. Nguyên bản Lương Băng Ngọc và Tề Hồng lấy vì các nàng phải đến địa phương sẽ là một cái vắng lặng. Lạc hậu khe núi tử. Ở không tới đặt tương uy trước ngoài cửa xe cảnh sắc vậy chứng minh bọn hắn dự đoán. Nhưng đã đến tương uy sự thật sẽ để cho các nàng trợn mắt hốc mồm. Chỉ riêng công ty an ninh vậy tầng 4 cao ốc sẽ để cho các nàng giật mình không nhỏ. Chính là thành phố Hắc Hòa cũng không có mấy nóc cao độ vượt qua tầng 4 lầu. Mà làm Vạn Phong mang các nàng đi vào Nam Đại Loan lúc. Nam Đại Loan bên trong nhà lầu sẽ để cho các nàng hoàn toàn hết ý kiến. Nơi này công xưởng đều đang là một loại nhà lầu thức kiến trúc. Tất cả đều là 3 tầng hoặc là tầng 2 kiến trúc. Những cái kia người Liên Xô cũng là mặt đầy xúc động. Bọn họ cũng không nghĩ ra bọn họ phải tới địa phương sẽ có nhiều như vậy công xưởng. Núi cong này bên trong liếc mắt có ít nhất 20-30 tòa công xưởng. Đây quả thực là một cái khu công nghiệp nha. Đông Loan bây giờ cũng có cái gì xưởng Vạn Phong không biết. Nhưng là Tây Loan cái này mấy tòa công xưởng hắn liền biết gốc biết rễ. Đây là mì ăn liền nhà máy. Các người ở Hắc Hòa thấy Hoa Phong mì ăn liền chính là cái này công xưởng sản xuất. Ta mỗi ngày ăn được mì ăn liền chính là chỗ này sản xuất. Lương Băng Ngọc kinh ngạc hỏi. Lương Băng Ngọc trận này cơ hồ mỗi ngày và mì ăn liền giao tiếp. Mỗi ngày tối thiểu vậy ăn một bữa mì ăn liền. Đều ăn ghiền. Lương phiên dịch, người cuộc sống này điều kiện không thấp nha. Mỗi ngày ăn mì ăn liền một tháng được hơn mấy chục khối nha. Tề Hồng mặc dù vậy ăn rồi mì ăn liền. Nhưng cũng không đạt tới mỗi ngày ăn trình độ. Một túi mì ăn liền 5 mao bao nhiêu tiền. Một ngày 3 bữa một tháng muốn 40-50 khối. Nàng có thể không ăn nổi.